Chương 192, Thảo Chi sân bãi. Một cái tàn huyết bạ nẹt, tự nhiên là không cách nào mang cho Lạc Ninh gã đệ và cái uy hiếp gì, rất thuận lợi đem đối phương đánh bại. Lạc Ninh thắng được thi dự tuyển thứ một trận chiến đấu thắng lợi. A gì cả cô gái nhỏ này tại chỗ ngồi bên trên lớn tiếng la lên, phảng phất là Lạc Ninh đã thu được quán quân nhảy cẫng. Như vậy, tiếp xuống chính là ta chiến đấu mẹ tay nhỏ cầm thật chặt. Đối với mình có thể tại đấu vòng loại bên trong thuận lợi ra biên, có thể tiếp tục tham gia top 300 mạnh, mẹ ấy nội tâm kỳ thật đã thỏa mãn. Mới ra phát tân thủ, có thể tại vạn người huấn luyện ra bên trong thu hoạch được top 300, đã là rất đáng gờm thành tích. Bất quá, vẫn là hy vọng có thể tiến thêm một bước chung quanh những người bình thường gieo họ không thôi. Những cái kia trên người Lạc Ninh hạ tiền đặt cược người càng lớn tiếng vì Lạc Ninh lớn tiếng khen hay. Tại vui mừng bầu không khí bên trong, Lạc Ninh cùng kẻn cổ cổ rổ mổ tương hố có chút túi đầu, sau đó rút lui. So sánh đấu vòng loại nhiều chiến đấu đồng thời tiến hành, thi dự tuyển cùng nhau tiến hành chỉ 4 trận. Cho nên, xa ưu trăm người 300 trận đối chiến cờ ơn ở vài ngày mới có thể hoàn thành. Đi qua một lần thắng lợi, Lạc Ninh mấy ngày kế tiếp đều có thể thật tốt buông lỏng. Lập tức, chính là mẹ chiến đấu yến đi gỗ sân vận động phụ thuộc hội trưởng cổng, mẹ cùng sạp gì nạ còn gì cả thật sớm liền đang đợi. Trông thấy Lạc Ninh đi ra, gì cả lập tức liền đánh tới. Lạc Ninh đành phải giang hai tay ra để gì cả tiến vào ôm ấp tờ, nhưng là mẹ ấy nhưng nhìn không thấy gì cả. Trông thấy Lạc Ninh đối với mình bên này giang hai tay ra, nàng còn tưởng rằng là đối với mình đâu. Mẹ híp mắt cùng gì cả cùng một chỗ nhào vào Lạc Ninh trong ngực. Lạc Ninh, trận đầu đối thủ thực lực đều là cùng vừa mới người kia cường đại sao? Mẹ ấy ngẩng đầu chút khẩn trương nhìn chăm chú lên Lạc Ninh hỏi. Thân thể của nàng xuyên thấu gì cả, hai nữ tại Lạc Ninh trong ngực chồng lên nhau, hắn nhưng lại quỷ dị đều có thể cảm nhận được, loại cảm giác này thật sự là chút kỳ quái. Nghe vậy, Lạc Ninh đối mẹ ấy an ủi, không cần khẩn trương, ta vừa mới đối thủ là một cái uy tín lâu năm huấn luyện ra. Mẹ ấy nhìn qua bộ kẻ mẩn diễn đàn những cái kia thứ hạng, cái kia gọi là kẻn cổ cổ rổ mổ huấn luyện ra, tại diễn đàn bài danh thế nhưng là hạng 10, mặc dù diễn đàn bài danh chỉ là huấn luyện ra nhóm mơ mơ hồ hồ dựa theo đại khái tình huống mà phân, bất quá có thể lên top 100 mạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều chút thực lực, bất quá QNZ không cần thiết lo lắng quá mức. Ân, hy vọng đối thủ của ta đừng lại như thế bật lợi hại. Mẹ ấy nhắm mắt lại cầu nguyện một cái. Sau đó lại hỏi nói, vì cái gì Lạc Ninh trận đầu liền sẽ gặp phải bài danh 10 vị trí đầu huấn luyện ra à, cái này cũng qua không công bằng ai biết được, hệ thống lập tức căn bài, có lẽ là bởi vì ta cùng hắn đều là thật sớm đăng ký nguyên nhân. Lạc Ninh không quan trọng cười một tiếng, nhìn một chút bộ kẹ mẩn đồng hồ về sau, tiếp lấy nói ra, đi, đi trước Thảo Chi sân bãi, mẹ tranh tài là tại 9 điểm bắt đầu, hiện tại đã hơn 8 giờ rưỡi, chúng ta đi sân bãi chờ lấy. Ân, mẹ tự nhiên là không gặp, sạp gì nạ cu nở dê có chút gật đầu, gì cả càng là đã ôm Lạc Ninh không ngóc đầu lên được. Mọi người đi tới Thảo Chi sân bãi, nơi này chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, mọi người y y nguyên đang vì mình ủng hộ huấn luyện ra cố lên hò hét. A nhìn phía dưới trên sàn thi đấu thật đang chiến đấu hai vị huấn luyện ra, Lạc Ninh không khỏi phát ra một tiếng tha hào hứng thanh âm. Làm sao vậy? Lạc Ninh nhận biết phía dưới huấn luyện ra sao? Mẹ ấy nhìn một chút chung quanh chỗ ngồi trống, nghe thấy Lạc Ninh thanh âm về sau hỏi. Lạc Ninh mang theo tam nữ, tìm tờ y trên khán đài liên tục ba cái không vị ngồi xuống. Mặc dù người xem rất nhiều, nhưng là xa xa không có đem chọn cái đấu trường ghế ngồi đấy. Ân, cái kia giải không tệ thiếu niên, cùng hắn ngược lại là qua gặp mặt một lần. Lạc Ninh chỉ vào giữa sân đứng tại Lam Phương cái kia đơn bạc thiếu niên nói ra. Vị kia huấn luyện ra, không phải là lúc trước mẹ thỏ sự kiện bên trong ngồi tại Lạc Ninh đối diện vị kia tướng mạo xinh đẹp huấn luyện ra sao, gọi là cái gì nhỉ, tựa như là kỳ nọ xỉ tạ cạn. Tại diễn đàn bên trên, thứ hạng là hạng 5 mẹ cái gà, mặc dù tại mẹ thỏ nơi đó giống như hoàn toàn bị ngược, nhưng là không có nghĩ đến lấy thực lực như vậy trong sân kỳ nọ xỉ tạ cạn sử dụng chính là một cái cường tráng vô cùng. Usajin, đứng thẳng lên tối thiểu lấy hơn 2 mét thân cao. Lúc này chính một chảo đem đối diện vịt chỉ bèn cho đánh bay. Ngay sau đó là hung mãnh gạ ỉm phạt, trực tiếp đem đối thủ nghiền ép. Vịt chỉ bèn chiến đấu không thể, người thắng là đến từ rổ ở tô địa khu kỳ nọ xỉ tạ cạn tuyển thủ, đại khái là chỗ người chủ trì đều là lớn giọng, bên này sướng ngôn viên cũng không ngoại lệ, cái kia cuống họng hận không thể trực tiếp xuyên thấu qua tầng mây. Bất quá ngược lại thật là tốt kéo theo không khí hiện trường, theo kỳ nọ xỉ tạ cản thắng lợi, mọi người cùng nhau hoan hô. Dưới đáy hai vị huấn luyện ra như thường lệ lẫn nhau có chút túi đầu, sau đó riêng phần mi nhờ trận. Giữ gìn nhân viên một lần nữa đem sân bãi chỉnh đốn, trận chiến đấu tiếp theo sẽ tại 9 điểm đúng giờ tiến hành. Không sai, liền làm mẹ chiến đấu thời gian rất nhanh đi tới 8 giờ 50 phút, nhân viên công tác đã đem nguyên bản bị phá hư sân bãi chỉnh đốn hoàn thành, mẹ thẻ từ bên trên QNZ cho thấy ra trận thông chi. Không cần khẩn trương, đang đợi thất thời điểm nhớ kỹ chỉnh lý mình bộ kẹ mẩn, cho dù là đối thủ cường đại, QNZ không cần phải sợ. Cầm ra bản thân cố gắng lớn nhất đối đem ánh mắt ném hướng mình thiếu nữ khả ái, Lạc Ninh có chút vừa cười vừa nói. Ưm cố gắng gật đầu, mẹ trùng điệp đáp ứng. Ba nhìn xem vẫn khẩn trương mẹ ấy, Lạc Ninh tại nàng tiểu nộn trên miệng nhỏ bẹt một ngụm, đi, cố lên lửa gương mặt xinh đẹp vụt một cái liền đỏ lên, sắp lên trận khẩn trương lập tức bị mẹ quên hết đi, trước mặt nhiều người như vậy bị Lạc Ninh hôn, mẹ xấu hổ cơ hổ té xỉu. Chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Đã mơ mơ màng màng đứng ở chờ cửa phòng. Nhân viên công tác bày ra nàng ra sân, lần nữa hít một hơi thật sâu, mẹ xuất hiện ở phụ thuộc sân vận động trong sân phô thiên cái điệu tiếng hoan hô của tới, bốn phương tám hướng toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trên người nàng, mẹ thoáng chốc chút không biết làm sao. Nhưng mà, vô số trong ánh mắt y thì nguyên lấy mấy đạo ấm áp ánh mắt, lộ ra nét mặt tươi cười, mẹ hơi cứng ngắc động tác chậm rãi tự nhiên. Không cần phải đi qua nở người khác. Giống như Lạc Ninh nói là, cố gắng chính là phía dưới ra sân Hồng Phương tuyển thủ là đến từ ở nổ vã địa khu kỷ sản mẹ ấy tuyển thủ. Mẹ tuyển thủ là năm nay vừa lữ hành tân thủ huấn luyện ra, đồng dạng là lấy được cạn tô địa khu 8 lông mày huy chương Lam Phương là đến từ cạn tô địa khu hải sùn tuyển thủ dây lát tuyển thủ thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Mặc dù là lần đầu tiên tham gia liên minh giải thi đấu, bất quá dây lát tuyển thủ đã là lữ hành 2 năm huấn luyện ra. Mọi người kỳ đợi biểu hiện của bọn hắn song phương tại Thảo Chi sân bãi đứng vững. Theo trọng tài lá cờ vung xuống, chiến đấu bắt đầu.